Vũ thần chúa tể, chương 3742, chủng tộc chiến trận. Góc truyện audio.com. Chấm, đủ, ngõa lặt chủng tộc đại tướng quân giận dữ. Nhất đạo vô hình hắc sắc ba văn đột nhiên bắn ra. Đánh vào hai đại trùng tôn trên thân. Ầm một tiếng, này hai đại ngõa lặt chủng tộc trùng tôn tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Nhập vào đất, loại thời điểm này. Các ngươi còn ở nơi này trốn tránh trách nhiệm. Các ngươi có biết, cùng chúng ta liên tục đối địch hắc kim chủng tộc trước đó không lâu mới vừa lấy được đại thắng. Chém giết đức lỗ y tộc một chi đại quân. Được đến ma tộc ngợi khen. Nếu như lại tiếp tục như thế. Một khi cùng hắc kim chủng tộc quật khởi. Ta ngõa lạt chủng tộc tại ma tộc trong lòng địa vị nhất định phải đe dọa. Chuyện liên quan đến tộc quần tương lai. Các ngươi có thể hay không cho ta bớt lo một chút? Này chủng tộc đại tướng quân tức giận. Trên thân khí thế tận trời. Đều đem đi giam cầm cho ta. Này ngõa lạt chủng tộc đại tướng quân giận dữ hết. Này hai đại ngõa lạt chủng tộc tôn giả giận mà không dám nói gì. Ủ rũ, đại tướng quân. Đúng lúc này. Một tên ngõa lạt chủng tộc nửa bước tôn giả vội vội vàng vàng xông vào. Đại tướng quân, có nhân tộc cao thủ xông vào ta ngõa lạt chủng tộc doanh địa. Đang ở đại khai sát giới. Này một tên ngõa lạt chủng tộc nửa bước tôn giả cấp thiết nói ra. Ở đây toàn bộ ngõa lạt chủng tộc cao thủ đều thẳng đứng lên. Cái gì? Có nhân tộc cao thủ xông vào chủng tộc đại quân. Chẳng lẽ là nhân tộc đại quân muốn tiến công hắn ngõa lạt chủng tộc doanh địa? Tức khắc, toàn bộ chủng tộc cao thủ đều khẩn trương. Nhân tộc đây chính là vũ trụ đỉnh phong chủng tộc. Không phải chuyện đùa, đối phương dám xông vào hắn ngõa lạt tộc đại doanh. Tất nhiên là có to lớn chắc chắn mới dám làm như vậy. Theo ta được biết, hiện nay này khu vực phụ cận, cũng không có nhân tộc đỉnh cấp thế lực đại quân. Đến tột cùng là cái nào một chi nhân tộc đội ngũ lại lớn lối như thế? Đầu lĩnh ngõa lạt chủng tộc đại tướng quân khuôn mặt cũng như đá điêu khắc, dễ thấy nhất chính là của hắn cặp mắt thì dường như một đôi du bi tản ra yếu ớt thần bí hào quang. Cả người hắn đứng ở đó toàn tản ra một cổ quỷ mị hắc ám khí tức, cũng không phải là nhân tộc đại quân. Mà là chỉ có một người. Này chủng tộc nửa bước tôn giả vội vàng nói. Một người. Cổ lực ma. Hắn thông lực ma cùng ma tộc tôn giả trong lòng đều là ngưng lại. Chẳng lẽ là nhân tộc cái nào nghịch thiên cao thủ. Xông vào chúng nó chủng tộc đại quân đến. Nhưng trừ phi là địa tôn cảnh cao thủ hàng đầu. Bằng không mặc dù là nhân tôn đỉnh phong cao thủ. Cũng không dám tùy tiện xông vào hắn chủng tộc đại quân chứ. Chúng nó chủng tộc đáng sợ nhất chính là số lượng. Đồng thời cùng khác chủng tộc số lượng bất đồng. Chủng tộc số lượng một khi đạt đến quy mô. Có khả năng tạo thành công kích sẽ có biến chất hóa. Có thể vượt cấp giết địch. Người này thực lực gì? Ngõa lạt tộc đại tướng quân cau mày nói. Tựa hồ là một cái nửa bước tôn giả. Chủng tộc nửa bước tôn giả nơm nớp lo sợ nói. Một cái nửa bước tôn giả liền đem các ngươi sợ đến như vậy. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Ngõa lạt tộc đại tướng quân kém điểm đều bị tức chết. Oanh, nửa bước tôn giả tức khắc bị đánh bay ra ngoài. Nửa người đều bị trực tiếp oanh bảo. Hóa thành đầy đất dòng máu màu xanh lam thống khổ rùng rằng. Hấp hối. Một nhân tộc nửa bước tôn giả dám một thân một mình xông vào ta ngõa lạt chủng tộc đại doanh. Ai xuất thủ thay bản tôn đem người này chém giết? Ngõa lạt tộc đại tướng quân lạnh giọng nói ra. Thuộc hạ nguyện đi tới. Cổ lực ma cùng thông lực ma nhất tề quát chói tai. Hắn mấy cái chủng tôn cũng đều lạnh giọng nói. Ánh mắt nở rộ yếu ớt huyết quang. Như vậy, cổ lực ma, người đi. Đem nhân tộc đầu người mang về. Ngõa lạt tộc đại tướng quân lạnh giọng nói ra. Vâng, này cổ lực ma bất chấp chung quanh người khác trên mặt bộc lộ ra ngoài vẻ hâm mộ. Thân hình thoát một cái. Đột nhiên biến mất trong đại doanh. Hừm, không đúng. Đột nhiên, Ngõa Lạt tộc đại tướng quân nhíu mày. Đại tướng quân, làm sao? Chấm, nhân tộc tiểu tử, bất quá là một chính là nửa bước tôn giả. Dám xông vào ta Ngõa Lạt tộc đại doanh. Chẳng lẽ có cái gì dựa vào? Ngõa Lạt tộc đại tướng quân nhíu mày. Mặc kệ, cổ lực ma xuất thủ hẳn không có vấn đề. Ta phải suy nghĩ thật kỹ như thế nào trên chiến trường lấy được nhiều hơn chiến công. Trấn áp Hắc Kim chủng tộc. Ngõa Lạt tộc đại tướng quân cau mày. Yêu sầu không thôi. Hắn chủng tộc năm đó coi như là trong vũ trụ cao cấp nhất một trong chủng tộc. Nhưng đáng tiếc hôm nay toàn bộ chủng tộc đều đã đầu nhập vào ma tộc. Thậm chí ngay cả mẫu tộc đều đã trở thành ma tộc phụ thuộc. Chúng nó những phổ thông chủng tộc muốn có được ma tộc chú trọng. Quá khó khăn, nhưng chuyện liên quan đến tộc quần tương lai. Chúng nó cũng không khỏi không nỗ lực. Mà ở Ngõa Lạt tộc đại tướng quân lo nghĩ chúng nó Ngõa Lạt tộc tương lai lúc. Ngoại vi chủng tộc doanh địa. Rất nhiều nửa bước tôn giả chủng tộc cao thủ trong ánh mắt lại hiện ra đến hoảng sợ. Ùng ùng. Rất nhiều Ngõa Lạt chủng tộc đại quân hóa thành che khuất bầu trời lãnh địa. Tại vùng thế giới này thời gian tản ra làm người sợ hãi khí tức. Rất nhiều chi chít chủng tộc đại quân đem Tần Trần vây khốn. Huyền phù tại vùng thế giới này. Chỉ thấy những chủng tộc, bộ dáng khác nhau, nhưng diện mục đều cực dữ tợn, cực kỳ ác tâm, những chủng tộc liên hợp cùng nhau. Lợi dụng đặc biệt tinh thần lực kết hợp, cấu thành chiến trận, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, vù vù, trên 1 triệu chủng tộc đại quân đồng thời phát ra tia sáng chói mắt. Hai bên tinh thần lực cộng hưởng, một sáng một tối, như là đang thong thả hô hấp. Hô, 100 vạn đầu chủng tộc ngoài mặt tử quang đại thịnh, bắn ra rất nhiều tử sắc ánh sáng. Lấy tốc độ kinh người hai bên tương liên, cuối cùng tạo thành phiến đáng sợ tử sắc thiên địa, đem Tần Trần bao phủ tại trong. Rầm rầm rầm, rất nhiều tử sắc ánh sáng hai bên vọt đến đồng thời. Còn có bộ phận tử sắc ánh sáng trực tiếp quấn quanh Tần Trần. Chạm, chạm, chạm, Tần Trần hai tay hóa đao. Rất nhiều tử sắc ánh sáng ầm ầm nổ tung. Đồng thời tất cả chủng tộc bị Tần Trần chạm nổ lên đến. Tại chỗ ngã xuống. Còn có thủ đoạn gì nữa? Cứ việc thi triển ra đi. Tần Trần mờ nhạt nói ra. Đáng hận a. Trên 100 đầu nửa bước tôn giả chủng tộc cao thủ ánh mắt dữ tợn. Này nhân tộc tiểu tử làm sao đáng sợ như thế? Chúng nó thực sự là kinh hãi. Cần biết chúng nó tạo thành đặc biệt không gian. Chính là chúng nó Ngõa Lạt chủng tộc thiên phú thần thông. Một khi tạo thành, liền tôn giả cao thủ đều có thể vây khốn. Nhưng lại bị này nhân tộc tiểu tử đơn giản xé rách. Tiểu tử này đến là cái gì biến thái? Tần Trần cảm giác vùng thế giới này trong tử sắc ánh sáng. Cũng âm thầm gật đầu. Quả nhiên chủng tộc có thể ở trong vũ trụ chiếm một chỗ địa vị trọng yếu. Tuyệt không phải bình thường. Trước mắt những chủng tộc trong liền tôn giả cao thủ cũng không có. Nhưng một khi liên hợp lại, tạo thành thần thông chi uy, lại có thể liền tôn giả cấp cao thủ đều có thể vây khốn. Đây vẫn chỉ là một ít nửa bước tôn giả chỗ liên hợp thành chiến trận. Nếu là có tôn giả cấp chủng tộc cao thủ tọa trấn đây, uy lực tất nhiên muốn càng mạnh. Cái này Ngõa Lạt chủng tộc ngược lại không tệ. Có lẽ có thể lợi dụng một chút. Tần Trần trong lòng tư duy chớp động. Đột nhiên thì, ầm ầm, Tần Trần ngẩng đầu. Liền thấy vô tận thiên khung trên. Nhất đạo thân ảnh đồ sộ xuất hiện. Này nhất đạo thân ảnh đồ sộ tỏa ra đáng sợ tôn giả khí tức. Như là thần chi một dạng đến. Chủng tộc tôn giả, Tần Trần tâm niệm vừa động. Đối phương cuối cùng tới. Cổ lực ma đại nhân. Thấy này nhất đạo đen kịt thân ảnh. Ở đây rất nhiều Ngõa Lạt chủng tộc cường giả trong ánh mắt đều toát ra một chút vẻ mừng như điên. Cách chương.